Đứa con gái của sói. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp có một bàn tay trắng toát có vài vết chảy đã ứa ít máu, quần áo lắm lem còn dính cả máu nữa. Vài chỗ bị chảy nhẹ, đang là tiết toán, bà cô khá khó tính, có người bước vào lớp định vào bà liền ngăn lại nói lớn. Em kia, đúng là vô lễ mà bây giờ đã là mấy giờ rồi mà mới chịu đi học hả? Bà nói rồi chỉ thẳng cây thước vô mặt. Ai đây nhờ, 8:35, 22 s, sao ạ, nó nhìn vô đồng hồ trả lời gọn tơn làm bà cô tức hộc máu. Vậy là nó không gặp tai nạn nhé, em, không nói nhiều tại sao đi trễ, bà hung hăng trợn, nó bình thản đáp, gặp tai nạn, nó trả lời gọn tơn làm cả lớp sửng sốt bởi thấy bộ dạng này của nó cũng hơi thắc mắc, bà cô này cũng có chút thương học sinh bà liền nói, ấy chết, vậy em có bị làm sao không? Sao quần áo lắm lem thế kia, bà hơi lo lắng hỏi. Không ạ, em không gặp tai nạn, mà là đứng xem người ta gặp tai nạn ạ. Nó nhấn mạnh mấy từ cuối. Bà cô trợn tròn mắt kinh ngạc thái độ quay ngoắc 180 độ. Mờ, ra ngoài ngay, bà hét lớn lên làm cả lớp bịt tai lại tránh nạn, nó chỉ cười đều một cái rồi ra trước lớp đứng, dựa người vào cửa nghỉ ngơi. Thật ra là nó có gặp tai nạn thật nhưng với phản ứng nhanh nhẹn và tốc độ của nó thì chật chật. Chiếc xe vẫn lao như điên về phía nó, đây là cố tình lao về phía nó. Nó cảm nhận được liền lăn mấy vòng và nhảy bật khỏi chỗ chiếc xe đang lao vào và né, vì lăn nhanh và mạnh trên đường nên nó mới bị chảy như vậy, còn vết máu nhầy nhụa trên người nó là của một gã bợm rượu xấu số. Như không lại băng qua đường ngay lúc đấy và rồi tên đó thế thân cho nó. Máu văng tứ tung nên vô tình văng trúng người nó. Nó phần tò mò phần chưa muốn vào lớp nên đứng lại xem nên mới vô trễ như vậy. Nó đang yên tĩnh đột nhiên lại có kẻ làm phiền. Hê Tuyết, làm sao em lại đứng đây vậy? Á, còn vết máu này là sao? Em bị làm sao hả? Thấy không khỏe chỗ nào không? Huy nhà ta sốt sắng hỏi nó mở mắt nhìn anh với vẻ chán ghét, lười biếng mở miệng. Anh mới không khỏe đó, biến đi đừng phiền tôi. Nói rồi nó lại nhắm mắt tiếp tục dựa người vào cửa, Huy bó tay đành lui vậy bởi anh đang đi đưa tài liệu cho giáo viên. Nó đang yên tĩnh lần hai lại tiếp tục bị quấy rối bởi tiếng ồn vô cùng, bọn nữ sinh đang học cũng ùa ra ngoài la hét om sòm hết cả lên, để coi nguyên nhân là gì. À, thấy rồi, là một chiếc siêu xe có số lượng ít trên thị trường với cái giá trên trời mà ít ai sở hữu được. Từ trong xe bước ra, hai chàng bạch mã hoàng tử và một nàng công chúa nhìn có vẻ vạm vỡ vô cùng. Ha ha ha ha ha ha, biết ai không nhờ. Chắc mọi người biết cái bật ngửa quá này nhé ha ha, hai chàng bạch mã hoàng tử chính là Tèn Ten Ten, chính là Nhất Vương và Tam Vương. Còn cô công chúa là ai ấy nhờ, đoán đi đoán đi đoán đi, một cái kết sẽ không ngờ luôn ấy, mọi người CMT ở dưới đoán xem đó là ai, có đáp án đúng em liền viết ngay một chương tiếp theo tặng người đó luôn ạ. Hai chàng bạch mã của chúng ta như bước ra từ chuyện cổ tịch vậy đó, khỏi phải nói rồi, Nhất Vương chúng ta mang vẻ đẹp lạnh lẽo, hung tợn, Tam Vương thì khác hẳn, dịu nhẹ mà vô cùng mạnh mẽ, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, còn mang theo cái kính nhìn càng thư sinh và quyến rũ hơn hẳn. Còn cô công chúa sao nhỉ? Phải nói là quá sức đẹp luôn ấy, thân hình có hơi vạm vỡ và to to con xíu chứ nói chắc chuẩn, body 3 vòng chuẩn, làn da hơi hơi sạm màu đồng, ánh mắt dịu nhẹ, màu xanh lá. Đeo len ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi tô thêm chút son hồng làm càng quyến rũ, cao lắm đấy, mặc cái váy dài hơn đầu gối, mang đôi thể thao nhìn men càng men mà. Cách chương.